tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh. Chương 1 Tam Quỷ Gia, phần 1. Bè bè, bè bè, từng tiếng người nhái giọng con dê vang vọng quanh quẩn trong dãy núi vốn yên tĩnh. Lý Thất Dạ trèo lên trên núi, gió ban đêm thổi vừa mạnh vừa lạnh, nhưng lúc này nó lại lo lắng tới toát mồ hôi ướt đẫm cả người. Một đứa bé độ tuổi 13 như Lý Thất Dạ dùng tay chân của mình trèo lên dãy núi, quang cảnh đó giữa màn đêm toát ra một nét quái dị khiến cho người ta sờn hết gai ốc nếu như được chứng kiến. Mặc dù màn đêm tĩnh lặng rất đáng sợ, nhưng trong lòng Lý Thất Dạ lại là nóng như lửa đốt. Lý Thất Dạ sinh ra trong con gia đình tá điền, ba mẹ là người nghèo khổ. Từ lúc 7 tuổi nó đã bắt đầu đi chăn dê thuê. Lý Thất Dạ mang họ Lý theo gia đình, bởi vì lúc sinh ra đời nó khóc 7 ngày 7 đêm nên bị đặt là Lý Thất Dạ. Hôm nay Lý Thất Dạ vẫn là chăn dê như bình thường, nào ngờ lúc chạo vạng tối đuổi đàn dê trở về phát hiện thấy thiếu một con dê đầu đàn. Nó rất lo lắng, vội vàng trở lại núi để tìm kiếm. Thế nhưng Lý Thất Dạ tuy đã lật tung toàn bộ dãy núi không tìm được con dê này. Nghĩ tới lão địa chủ Trường Đại Hộ hung ác, giờ lại đánh mất một con dê của lão, Lý Thất Dạ cảm thấy lòng mình bối rối, hoảng loạn vô cùng. Sau khi tìm khắp dãy núi mà không thấy bóng dáng con dê kia, bất chợt Lý Thất Dạ nghĩ tới một chỗ, chỉ có địa phương duy nhất mà nó chưa tìm thấy, chính là Tiên Ma Động. Ngẩng đầu nhìn về Tiên Ma Động nằm phía trước hàng núi, ở đó ở giữa màn đêm tựa như một cái đầu hùng thú từ thời hồng hoang, mở cái miệng tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta bất cứ lúc nào. Bên tai lại nghe thấy cái tiếng sói hú như là quỷ kêu vọng lại, Lý Thất Dạ không khỏi rùng mình một cái. Tiên Ma Động vốn được coi là một cái nơi đầy hung ác địa phương, truyền thuyết kể rằng đó có con ác ma, bất kỳ người nào đi vào đều bị nó ăn hết. Từ xưa tới nay, sau khi đi vào chưa từng kẻ nào có thể sống sót đi ra. Lúc này thanh âm của tiếng roi già quất chát chát của Trường Đại Hộ lại là quanh quẩn trong tai của Lý Thất Dạ. Nếu mất đi con dê, lão Trường Đại Hộ nhất định là quất nó ra thịt nát bươm. Chỉ nghĩ tới vậy, Lý Thất Dạ cắn chặt răng đi về phía Tiên Ma Động ở phía trước mặt. Trong chớp mắt thân ảnh của nó biến mất hoàn toàn trong màn đêm. Trong đêm tối thê lương đó, từ trong Tiên Ma Động vọng ra tiếng hét thảm. Âm thanh đầy kinh hãi của Lý Thất Dạ lại vang lên. Ngươi muốn làm gì? Bất chợt tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại. Cũng không biết từ bao lâu, sâu thẳm Tiên Ma Động vọng tới cái âm thanh đầy âm trầm. Tốt. Âm nha sống mãi không chết của bạn tọa rốt cuộc cũng được luyện thành, chỉ còn thiếu hồn phách. Hôm nay vừa bạn mượn hồn phách của ngươi dùng một lát. Phạch phạch. Lát sau từng cái tiếng vỗ cánh dồn dập vang lên, một cái tiếng con quạ đen quỷ dị bay từ Tiên Ma Động bay ra. Bay đi, bản tọa muốn mượn hồn phách của ngươi, nhớ kỹ táng địa. Bay qua tất cả những vùng đất còn lại, chỉ cần là cửu giới không bị hủy, bản tọa nhất định tìm được ngươi. Từ sâu thẳm trong Tiên Ma Động, giọng nói âm trầm lại vang vọng ra. Từ đó về sau, ở giữa trời đất này, có một cái con quạ rong ruổi bay lượn vào táng địa, đến tiên thành, vượt hung vực, thần bất do kỷ. Nó bay xuyên qua cửu giới, vượt qua vạn kiểu khó khăn, sống trên trăm ngàn vạn năm vẫn không chết. Thời gian trôi qua, thời đại đó mà chuyển biến. Cứ như vậy, nhân vật vô địch quật khởi thì lại một cái đầu sọ khác ngã xuống. Dần dần không biết từ lúc nào, con quạ đen bí ẩn kia bắt đầu xuất hiện. Một con quạ đen muốn thoát khỏi giam cầm tà ác, bắt đầu tìm cách nắm giữ con đường vận mệnh chính mình. Từ dược thần tới phi tiên đế, huyết tỳ tiên đế, minh nhân tiên đế, lại tới thôn nhật tiên đế, rồi lại bằng vũ tiên đế, cuối cùng là hắc long vương. Sau một mỗi vị đứng đầu của một thời đại đều có bóng dáng của một con quạ, bóng dáng con quạ đen muốn nắm giữ số phận của chính mình. Tùy mỗi một cái đầu đứng đầu vô địch quật khởi có một cái đời thần mình khác mất đi, nhưng mà con quạ đen kia vẫn là mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong dòng sông thời gian. Một con quạ đen không cam lòng với vận mệnh bị chi phối, nó muốn đối kháng với nhân vật đáng sợ nhất cõi đất trời này. Từ ngàn vạn năm trước nay, từng thời đại lần lượt thay đổi. Soạt, một cái tiếng Lý Thất Dạ trôi nổi giữa dòng sông bỗng được người ta vớt lên. Trong lúc kéo lên, Lý Thất Dạ đột nhiên tỉnh lại, phản ứng đầu tiên hắn thấy là nhảy dựng lên do trực kịp thích ứng lại với cơ thể của mình, hắn lảo đảo sắp ngã xuống. Thân thể của ta, Lý Thất Dạ cúi đầu nhìn, thấy cơ thể của mình không thay đổi gì, hắn vừa mừng vừa sợ. Dù đã trải qua muôn ngàn khó khăn, vượt qua bao sóng gió, nhưng mà âm nha Lý Thất Dạ hắn vẫn không ngăn nổi sự kích động. khi cuối cùng cũng đoạt lại được thân thể của mình. Lý Thất Dạ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thấy một ông lão đứng trước mặt. Hì hì, chính là lão già ta vớt người từ dưới sông lên. Ông lão cười lên một tiếng khi ông ta mở miệng nói chuyện, lộ ra hàm răng chỉ còn 3 chiếc vàng khè, khiến cho người ta cảm thấy nụ cười của ông ta có vẻ hèn mọn. Lý Thất Dạ liếc nhìn thượng nguồn, từ xa hắn có thể thấy được hình dáng mờ ảo của Tiên Ma Động. Nhìn thấy nó, ánh mắt của Lý Thất Dạ trở nên lạnh lùng khôn cùng, khí tức từ người hắn toát ra khác biệt hẳn so với đứa trẻ cùng độ tuổi 13. Lý Thất Dạ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ông lão, lúc sau hắn mới là lên tiếng hỏi: "Lên xưng hô với người thế nào?" "Tẩy Nhàn cổ phái Tam Quỷ Gia." Ông lão kia ngoắc mồm lộ ra 3 chiếc răng vàng cười hi hi trả lời, nước miếng phun ra. "Tẩy Nhàn cổ phái." Lý Thất Dạ thì thầm, cái tên này nhất thời gợi lên những ký ức từng bị phong ấn trong đầu hắn, lúc hồn phách của hắn đang bị nhốt trong thân thể con quạ đen kia. Hiện nay ai là người đang chấp trưởng thiên mệnh? Lý Thất Dạ bình tĩnh hỏi tiếp. "Thiên mệnh ư? Hiện thời vẫn chưa ai có thể gánh được thiên mệnh." Tam Quỷ Gia vẫn là cười hì hì: "Đạp không tiên đế đâu." Nghe ông ta trả lời như vậy, sắc mặt Lý Thất Dạ nhất thời đanh lại. Hắn đã ngủ say mất bao lâu? Hơn 10 vạn năm sao? Đạp không tiên đế mất tích từ 3 vạn năm trước. Tam Quỷ Gia vẫn là cười một cách hèn mọn trả lời Lý Thất Dạ: "Vậy Hắc Long Vương của Trấn Thiên Hải thì sao?" Lý Thất Dạ hỏi tiếp. "Không ai biết rõ cả. Hắc Long Vương là mất tích từ 3 vạn năm trước." Tam Quỷ Gia lắc đầu đáp. Ngay sau, sắc mặt Lý Thất Dạ biến đổi dữ dội. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Ma Động ẩn hiện nơi xa. Lúc này Lý Thất Dạ đã hiểu vì sao hắn đoạt lại được thân thể mình. "Chúng ta đi thôi." Vẻ mặt Lý Thất Dạ trầm xuống, quay đầu rời đi. Cũng mặc kệ Tam Quỷ Gia có bước theo hắn hay không, hắn đã sống bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc, trải qua muôn vàn cực khổ đắng cay, lúc này hắn mới biết được mình thế nào rồi. Trấn Thiên Hải, thành chính thành truyền thừa cường đại nhất, một cái vị vô địch đương thời. Năm đó khi Hắc Long Vương còn sống, nhìn khắp 9 tầng trời mây, không ai đánh lại được. Ba đời đều được tôn kính như vậy. Thì Hắc Long Vương mất tích từ 3 vạn năm nay, nhưng mà Trấn Thiên Hải thành vẫn là một con quái vật khổng lồ ngạo nghễ đứng giữa đất trời. Lúc này một thiếu niên tầm 13 tuổi và một ông lão có nụ cười hèn mọn lộ ra hàm răng với 3 chiếc răng vàng đang đứng phía ngoài Trấn Thiên Hải thành. Lý Thất Dạ yên lặng đứng đốt tiền giấy phía ngoài cửa thành thi thầm: "Tiểu Hắc Tử, người an tâm đi, kiếp này người giúp ta đoạt lại được thân thể, ta một ngày nào đó sẽ đạp chết hung vực báo thù cho ngươi." Xong xuôi, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn Trấn Thiên Hải thành khổng lồ phía trước, cảnh cũ mà người xưa không còn, hết thảy trở nên lạ lẫm. Nhớ lại năm tháng đó, hắn và Tiểu Hắc Tử cố gắng biết bao để xây dựng hai tòa hải thành hùng vĩ này. Đáng tiếc qua 3 vạn năm mấy anh nhớ tới con quạ đen từng ẩn nấp sau màn. Hì, chúng ta về Tẩy Nhan cổ phái thôi. Và lúc này thì Tam Quỷ Gia liếc nhìn Lý Thất Dạ lên tiếng, 3 chiếc nhăn vàng lấp lánh: "Chúng ta cũng đi thôi." Lý Thất Dạ bình tĩnh gật đầu đáp. Cho dù là Tam Quỷ Gia này bản lĩnh xuất quỷ nhập thần thế nào, lai lịch ra sao, cũng không thể khiến cho Lý Thất Dạ giật mình. Hắn đã trải qua hàng vạn khó khăn, hồn phách bị nhốt trong cơ thể con quạ đen âm nhà trăm ngàn vạn năm, lần lượt vượt qua từng cái thời đại một, sánh vai cùng tiên đế, kết bạn với dược thần, tự hỏi cái gì có thể khiến cho hắn kinh ngạc được nữa. Hai người Lý Thất Dạ vừa rời đi không lâu, một người con gái vô cùng tào nhã xinh đẹp bước ra từ Trấn Thiên Hải thành, là giống như là Bích Ba tiên tử, Hàn Hải nữ thần. Lúc là mới bước ra khỏi cửa, ánh mắt vô tình liếc trên góc tờ tiền giấy xoát lại trên đống vàng mã, trên đó có thể thấy được một cái ký hiệu ẩn hiện. Vừa thấy ký hiệu đó, sắc mặt vị thần nữ đột nhiên trầm giọng nói: "Vừa rồi là ai hóa vàng mã ở đây?" Một vị lão bộc bên người nàng vội vàng đi thăm hỏi tin tức rồi nhanh chóng quay lại báo. Nghe thủ vệ nói, mới đây không lâu một lão già và một thiếu niên tầm 13 tuổi, 14 tuổi hóa vàng ở đây. "Mau đuổi theo cho ta, tìm một hắn bằng được." Vị thần nữ lại lập tức trầm giọng ra lệnh: "Điện hạ, vốn chúng ta phải đi thần sơn đó." Lão bộc so dự nói: "Tìm." Vị thần nữ này quát khẽ một tiếng, thân hình đã phi xuyên không gian truy tìm hai người kia. Rốt cuộc vị thần nữ này vẫn là không tìm được người hóa vàng mã, đành phải quay lại Trấn Thiên Hải thành. Cô ta đứng chậm mặc tự vấn trong đầu, ký hiệu từ lâu lắm đã không xuất hiện tại Trấn Thiên Hải thành, vì sao đột nhiên xuất hiện cách đây sau mấy vạn năm, là địch hay bạn? "Bẩm điện hạ, không tìm được người hóa vàng mã kia." Vị lão bộc trung thành tận tâm đứng ra báo, phân phó xuống: "Tất cả mọi người đều lưu ý, không được sao nhãng, có tin tức gì về hai người kia lập tức báo cho ta biết." Vị thần nữ kia trầm giọng ra lệnh. Nghe chủ nhân nói thế, lão bộc kinh ngạc không thôi. Duy danh đương thời của Trấn Thiên Hải Thành, tiếng tăm điện hạ Trấn Hải thần nữ bọn họ cũng là rất lương lấy, rất ít khi thấy nàng ta có thần thái ngưng trọng thế vậy. Vậy thì thần sơn bên kia, lão Bộc trầm ngâm nói. Huy Bằng, vị thần nữ lên giọng nghiêm trọng, ta cần phải đọc thoáng qua một cái chút sách cổ mà tổ tông để lại, chuyện này thực quá mức cổ quái. Nói xong nàng lập tức đi thẳng tới nơi sâu nhất của cấm địa Trấn Thiên Hải Thành. Tẩy Nhan cổ phái nằm trong cương quốc của Bảo Thánh Thượng Quốc, vốn là một cái tiên môn đế thống có truyền thừa rất xa xưa vào những năm đầu của thời đại chư đế. Một mình Minh Nhân Tiên Đế kiêu ngạo đứng giữa 9 tầng trời 10 tầng đất sáng lập ra môn phái này, đặt tên nó là Tẩy Nhan cổ phái. Đáng tiếc trải qua trăm ngàn vạn năm, thời đại thay đổi, Tẩy Nhan cổ phái không còn là tiên môn đế thống tung hoành tứ hải bát hoang của ngày xưa. Năm tháng trôi qua, Tẩy Nhan cổ phái dần dần xuống dốc, tuy đã cố gắng hết sức trụng hưng lại uy danh thừa nào nhưng vẫn là không có cách nào vãn hồi được xu hướng suy tàn này. Trưởng lão không tốt, có một phàm nhân tới môn phái, hắn nói hắn muốn làm đại đệ tử thủ tịch. Đại trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái bước ra khỏi cửa, thấy môn hạ đệ tử vội vàng đi tới bẩm báo. Đán xuống núi, đại trưởng lão không thèm để ý liếc một cái rồi nói, chuyện nhỏ thế này cũng cần bẩm báo sao? Một phàm nhân muốn làm đại đệ tử thủ tịch của Tẩy Nhan cổ phái ư? Nói đùa, làm đại đệ tử thủ tịch có nghĩa là làm truyền nhân của trưởng môn, hơn nữa đại đệ tử thủ tịch thông thường cũng có khả năng trở thành trưởng môn đời kế tiếp. Tuy nhiên nếu trưởng môn không có mặt ở trong tông phái thì đại trưởng lão có thể tự mình giải quyết vấn đề này. Nhưng mà hắn là người Tam Quỷ Sa giới thiệu tới. Vị đệ tử này giọng lắp bắp vội vàng nói. Tam Quỷ Sa? Đại trưởng lão nhíu mày không vui nói, hắn không phải là do uống rượu của người ta mà mở miệng hứa hẹn người ta chỗ tốt đó chứ? Tam Quỷ Sa vẫn là người của Tẩy Nhan cổ phái, nhưng Tẩy Nhan cổ phái lại không muốn thừa nhận thành viên này. Mặc dù cái tên Tam Quỷ Gia nghe rất uy phong, nhưng tên này là khiến các trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái không còn mặt mũi. Tam Quỷ Gia có ba cái cực kỳ tốt, đó là tiêu tiền tốt, khoác lát tốt, chơi gái cũng tốt, lại còn thường tự xưng là lão gia, cho nên thường bị người ta chiêu thức gọi là Tam Quỷ Gia. Tam Quỷ Gia nghe nói chẳng tu luyện được công pháp nào ra hồn, nhưng lại có lai lịch rất lớn trong Tẩy Nhan cổ phái. Nghe đồn ông ta là con riêng của trưởng môn đời trước, vì thế khi vị trưởng môn này sắp chết dặn dò trưởng môn đương nhiệm chiếu cố Tam Quỷ Gia dùng. Cũng có tin đồn rằng Tam Quỷ Gia đúng là con riêng, như là con riêng của trưởng môn cách đây hai đời, mà trưởng môn đời trước cũng từng nhận đại ân của vẻ này, cho nên trưởng môn đó mới là mối mặt nhận hết vết nhơ, cắn răng chiếu cố Tam Quỷ Gia. Trước khi vị trưởng môn đời trước viên tịch, ông ta cũng dặn dò trưởng môn đương nhiệm của Tẩy Nhan cổ phái đùm bọc Tam Quỷ Gia. Nói cho cùng, mặc kệ là chuyện Tam Quỷ Gia có con riêng của ai đi nữa, các thành viên cao tầng của Tẩy Nhan cổ phái không muốn tìm hiểu làm gì và cũng chẳng bận tâm lời bàn tán của thiên hạ. Toàn bộ Tẩy Nhan cổ phái từ trưởng lão cao tầng tới đệ tử cấp thấp không đón chào vị Tam Quỷ Gia này. Tam Quỷ Gia giới thiệu thì sao, vẫn là đá hắn xuống núi? Đại trưởng lão bực mình quát, mới sáng sớm đã bị tên này phá hỏng tâm tình tốt. Nhưng mà hắn đang cầm lấy Tẩy Nhan cổ lệnh của Tam Quỷ Gia. Vị đệ tử lại lắp bắp nói tiếp. Tẩy Nhan cổ lệnh? Vừa nghe xong cái mấy từ này, sắc mặt đại trưởng lão biến đổi khôn cùng. Ông ta trầm giọng hồi lâu mới phân phó, triệu kiến tất cả trưởng lão, ngoài ra để cho kẻ phàm nhân kia tạm thời đợi ở đại điện. Tẩy Nhan cổ phái có tổng cộng 6 vị trưởng lão, 5 vị nghe tới 4 từ Tẩy Nhan cổ lệnh đồng thời biến sắc, nhanh chóng đến dự họp. Thủy tổ của Tẩy Nhan cổ phái là Minh Nhân Tiên Đế, từng để lại 3 miếng Tẩy Nhan cổ lệnh. 2 miếng cổ lệnh được thu hồi lại môn phái từ rất lâu, nhưng không hiểu sao miếng thứ 3 lại là rơi vào tay của Tam Quỷ Gia. Ngoài trừ vì trưởng môn đời trước dặn dò đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái phải chiếu cố Tam Quỷ Gia ra, nguyên nhân thứ hai khiến cho các trưởng lão tuy ức chế nhưng mà không làm gì được Tam Quỷ Gia chính là hắn sở hữu miếng cổ lệnh cuối cùng. Người cầm cổ lệnh đại biểu cho Minh Nhân Tiên Đế giá lâm, người cầm lệnh này có thể đưa ra một cái điều kiện trao đổi với Tẩy Nhan cổ phái. Ngồi bên trong đại điện cũ kỹ của Tẩy Nhan cổ phái, nhìn pho tượng mờ ảo giữa cái vầng khói kia, Lý Thất Dạ kìm không được tưởng nhớ rất nhiều chuyện xưa. Pho tượng của Minh Nhân Tiên Đế đứng sừng sững chỗ cao nhất trong đại điện, tuy đã trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng pho tượng này toát ra cái luồng thần uy cổ xưa, tựa như là xuyên thẳng 9 tầng trời, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy sùng bái. Lý Thất Dạ nhìn pho tượng hồi lâu, hắn không biết là nên diễn tả lòng mình thế nào. Thời gian trôi vùn vụt, Mình nhân tiền ấy đã qua đời mà Lý Thất Sát hắn còn sống. Hôm nay rốt cuộc hắn cũng được toại nguyện, đạp lại được thân thể của mình. Nhưng nhìn lại chỉ thấy cố nhân từng người một đã chìm trong mây khói thời gian. Chương 2 Tam Quỷ Gia phần 2. Lý Thất Dạ nhớ lại quãng thời gian đó, khi mà hắn ở thời đại cổ mình kết thúc và thời đại chư đế mới bắt đầu, hồn vách của hắn bị vây hãm trong cơ thể âm nha. Đó cũng là khoảng thời gian hắn tạm thời thoát khỏi khống chế của tiên ma động, sau bao năm tháng đằng đẵng không ngừng cố gắng. Hồi đó cũng là lúc hắn gặp được Minh Nhân Tiên Đế. Nói chính xác hơn, lúc đó Minh Nhân Tiên Đế vẫn chỉ là một cái thanh niên đam mê tập võ không hiểu đại đạo. Khoảng cách từ lúc Lý Thất Dạ hắn dẫn Minh Nhân Tiên Đế bước vào thế giới tù sĩ này tới bây giờ đã là hàng ngàn vạn năm. Bao nhiêu thế hệ cường giả vô địch xuất hiện rồi lại biến mất giữa biển thời gian mờ mịt. Khi vô tình liếc thấy một cái gầy gậy gỗ đen nhánh như than nằm ở trên bàn thờ bập bùng khói nửa bên cạnh pho tượng, Lý Thất Dạ kiềm không được lòng cái mỉm cười. Thật không ngờ sau bao nhiêu năm tháng mà cây gậy gỗ đó vẫn còn. Hắn đã từng dùng nó đánh cho đám nhóc còn hằng hái kia đau đớn gào khóc kêu cha gọi mẹ. Cứu lúc này sáu trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái tụ hợp đầy đủ. Bọn họ tuy đã già nhưng huyết khí bừng bừng như cầu vồng, hào quang sáng rực quanh thân. Mặc dù Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc nhưng nó vẫn là để cho đế thống tiên môn. Nếu các trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái chấp nhận thụ phong của bảo thánh thượng quốc, bọn họ đều được là ban danh hào hùng. Sáu trưởng lão nhìn Lý Thất Dạ trầm trọng, còn hắn thì ung dung ngồi không thèm để ý đến ánh mắt soi mói cũng như là khí thế của bọn họ. Tẩy Nhan cổ lệnh đâu? Rốt cuộc đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Tẩy Nhan cổ lệnh quan trọng vì nó là vật mà Minh Nhân Tiên Đế, tổ sư của Tẩy Nhan cổ phái để lại. Lý Thất Dạ chậm rãi xòe tay đưa một cái tấm lệnh bài phong cách cổ xưa. Hắn ngạc nhiên khi thấy Tam Quỷ Gia đưa hắn đến chấn thành dưới chân núi của Tẩy Nhan cổ phái đã chui ngay vào Túy Hồng Lâu. Tam Quỷ Gia trước khi rời đi tiện tay ném cho Lý Thất Dạ một cái tấm lệnh bài. Lý Thất Dạ thật không ngờ rằng Tam Quỷ Gia có được Tẩy Nhan cổ lệnh. Vào lúc xa xưa đó, Lý Thất Dạ vẫn là bị vây khốn trong âm nha. Khi Minh Nhân Tiên Đế cánh chịu thiên mệnh đưa cho hắn ba miếng Tẩy Nhan cổ lệnh, về sau Lý Thất Dạ lại là ban tặng cho những người khác. Trăm ngàn vạn năm trôi qua, lòng Lý Thất Dạ cảm khái vạn phần khi thấy tấm cổ lệnh này. Vốn dĩ năm tháng đó hắn không cần nó, vậy mà hôm nay lại cần dùng tới. Sáu đại trưởng lão thay nhau cầm lấy Tẩy Nhan cổ lệnh nhìn qua, sau khi xác nhận vật này chính là hàng thật giá thật, bọn họ kiếm không được lòng đưa mắt nhìn nhau dò hỏi ý kiến. Thực ra Tẩy Nhan cổ phái vẫn là muốn thu hồi cổ lệnh từ lâu, nhưng dù họ có duy trì bất kỳ phương pháp nào đi chăng nữa cũng không đoạt được từ trong tay Tam Quỷ Gia. Bởi vì Tam Quỷ Gia biết tấm cổ lệnh này tương đương với một miếng hộ thân phù quán, lên một mực giữ gìn không chịu trả lại cho Tẩy Nhan cổ phái. Nhưng không ai ngờ rằng Tam Quỷ Gia lại đem tấm cổ lệnh này tặng cho một kẻ phàm nhân không có bất cứ danh tiếng. Vậy Tam Quỷ Gia đâu? Đại trưởng lão lạnh lùng hỏi tiếp. Ông ta thực sự không ưa gì vị Tam Quỷ Gia tiêu tiền khoác lác chơi gái. Mặc kệ hắn là con riêng của vị trưởng môn nào đi chăng nữa, hắn đi Thúy Hồng lâu rồi. Lý Thất Dạ bình tĩnh trả lời. Nghe Lý Thất Dạ trả lời mà mặt sáu vị trưởng lão đều đanh lại. Mặc dù trong lòng bọn họ chẳng ưa thích Tam Quỷ Gia, nhưng dù sao đi chăng nữa, hắn cũng đường đường chính chính là người của Tẩy Nhan cổ phái. Bọn họ đương nhiên biết chỗ mà Tam Quỷ Gia là vào nơi nào. Thí Hồng Lâu là thanh lâu lớn nhất và nổi danh nhất trong vòng ngàn dặm dưới chân núi. Mà Tam Quỷ Gia cũng không phải là lần đầu đi dạo Thí Hồng Lâu. Sáu trưởng lão hậm hực lòng không biết phải phát tiết ra ngoài như thế nào. Họ chỉ thầm ước Tẩy Nhan cổ phái thực không có một cái cách làng chơi danh tiếng như vậy làm đệ tử. Người có yêu cầu gì? Một cái vị trưởng lão khác lên tiếng hỏi. Bọn họ không biết được Lý Thất Dạ dùng biện pháp gì khiến cho Tam Quỷ Gia đem cổ lệnh tặng cho hắn, nhưng sự thật là sự thật, mà miếng Tẩy Nhan cổ lệnh trước mặt này tuyệt đối không phải là đồ giả. Ta nghe nói vị thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái còn trống, hơn nữa Tam Quỷ Gia cũng hết sức đề cử cho nên ta muốn vị trí này. Lý Thất Dạ chậm rãi trả lời. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt sáu vị trưởng lão đen lại. Cái tên khốn kiếp cách làng chơi Tam Quỷ Gia kia có tư cách gì mà đề cử nhân cho cái vị trí thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái? Vị trí này vô cùng quan trọng, Tẩy Nhan cổ phái phải là cẩn thận lựa chọn sàng lọc, bằng không đã có người ngồi lên vị trí này rồi. Người chơi lấy thủ tịch đại đệ tử ra làm cho đua? Một cái vị trưởng lão lạnh lùng. Ta biết, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Nhưng người cầm tay Tẩy Nhan cổ lệnh có thể yêu cầu bất cứ việc gì. đây là quy định mà tổ sư Minh Nhân Tiên Đế các người lập ra. Nói không chừng người đã dùng thủ đoạn xấu để đoạt lấy tấm cổ định này. Đại trưởng lão chèn một cái câu đầy uy hiếp. Vị trí thủ tịch đệ tử này đâu phải đùa sớn, thích bàn đầu thì bàn. Lý Thất Dạ không sợ hãi ung dung nói: ta hiểu chư vị trưởng lão sợ ta dùng quỷ kế cưỡng đoạt nó từ tay Tam Quỷ ra. Nếu như chư vị trưởng lão không tin, ta có thể phái người đi Thúy Hồng Lâu dò hỏi đúng sai. Mặc dù sắc mặt sáu vị trưởng lão tối sầm khi nghe thấy ba chữ Thúy Hồng Lâu, nhưng họ vẫn đành phải phái đi đệ tử đi kiểm chứng sự thật. Lúc sau đệ tử được phái đi Thúy Hồng Lâu quay lại xác nhận việc Tam Quỷ gia tự nguyện tặng tẩy nhan cổ lệnh cho Lý Thất Dạ là sự thực. Tất nhiên vị đệ tử này cũng đã cố gắng giảm bớt thông tin liên quan đến việc cái cú khoái hoạt của Tam Quỷ gia ở Thúy Hồng Lâu, bằng không sắc mặt của sáu vị trưởng lão sẽ trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù sáu vị trưởng lão không tình nguyện thừa nhận tấm cổ lệnh trong tay Lý Thất Dạ, nhưng họ không thể làm trái với tổ huấn. Tẩy nhàn cổ phái dù thế nào đi chăng nữa cũng là đế thống tiên môn, cho dù nó xuống dốc thì bọn họ cũng không phải thể phá hủy danh tiếng tổ tiên để lại. Mời bạn tướng kính ra. Không có cách nào, đại trưởng lão đành phải truyền lời xuống. Môn hạ đệ tử nhanh chóng mang bạn tướng kính ra chiếu lên người Lý Thất Dạ. Bất kỳ một phàm nhân nào muốn bái nhập tông môn tu đạo đều phải là để cho bạn tướng kính chiếu lên. Kính này dùng để kiểm tra thể chất, thọ luân cùng mệnh cung. Trong bản tướng kính lúc này hiện ra bóng lưng mênh mông mờ ảo của Lý Thất Dạ, tựa như một cái vầng ánh nến nẻ noi có thể tắt bất cứ lúc nào. Ở sau hai đầu bóng dáng có một cái vầng huyết quang mờ ảo, trên đầu cũng lập lòe ánh sáng, nhưng hai luồng ánh sáng này vô cùng yếu ớt mỏng manh. Thể chất là phàm thể, thọ luân là phàm nhân, mệnh cung là phàm mệnh. Cuối cùng đệ tử lãnh trách nhiệm kiểm tra thể chất của Lý Thất Dạ bẩm báo: bất cứ người nào có thể chất thọ mệnh, thọ luân mệnh cung, thể chất ảnh hưởng trực tiếp tới độ mạnh yếu của thân thể, thọ luân chi phối độ dài ngắn của tuổi thọ, mệnh cung xác định thiên phú tốt hay xấu. Mà Lý Thất Dạ với phàm thể, phàm luân, phàm mệnh lại khiến cho sáu vị trưởng lão lặng câm không biết nói gì. Một kẻ vô cùng bình thường như vậy thì trên thế gian không thiếu, họ chỉ cần tiện tay cũng vớt về hàng tá đệ tử như vậy. Muốn làm thủ tịch đại đệ tử của tẩy nhan cổ phái chít, người cũng phải có tiên thiên thân thể, chứ đừng nói là hoàng thể, thánh thể, mà thọ luân của người cũng là tương đương như vậy. Thực lực của ngươi không thích hợp với vị trí này. Đại trưởng lão thẳng thừng từ chối. Ta đều biết. Lý Thất Dạ cũng chẳng suy nghĩ nhiều, ung dung nói: nhưng ta vẫn muốn trở thành thủ tịch đại đệ tử ngươi. Ngày Lý Thất Dạ nói vậy, sáu vị trưởng lão vô cùng tức giận. Người như tiểu tử này muốn làm đệ tử bình thường của tẩy nhan cổ phái còn không được, huống chi là trở thành thủ tịch đại đệ tử. Yêu cầu như vậy khiến cho bọn họ cực kỳ căm tức. Ta tin rằng hậu nhân của Minh Nhân Tiên Đế không phạm vi tổ huấn. Khi sư diệt tổ, Lý Thất Dạ vừa lắc lắc tẩy nhan cổ lệnh chậm rãi nói: nếu như tấm lệnh bài này rơi vào tay kẻ khác, hậu quả thực khó tưởng tượng nổi. Nghe hắn nói mà sắc mặt sáu vị trưởng lão cứng lại. Đại trưởng lão lạnh lùng nói: cho dù có xảy ra chuyện như vậy đi nữa, người nào muốn làm thủ tịch đại đệ tử của tẩy nhan cổ phái đều là trải qua điều tra toàn diện từ xuất thân cho tới bối cảnh, bằng không hắn cũng không thể làm thủ tịch đại đệ tử. Cái này là chuyện của các ngươi. Lý Thất Dạ nhìn sáu vị trưởng lão nói: nếu như các ngươi cho rằng có môn phái khác để cho ta học trộm tiên đế truyền thừa của tẩy nhan cổ phái, thì ta chỉ cần trực tiếp dùng tấm cổ lệnh này yêu cầu là được. Cần gì đòi hỏi làm đại đệ tử? Các ngươi hiểu rõ hơn ai hết uy lực của tấm cổ lệnh này. Sẽ chẳng khó khăn gì nếu như ta muốn dùng nó hại tẩy nhan cổ phái cả. Lời nói của Lý Thất Dạ khiến cho sáu trưởng lão không khỏi liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng có chút phân vân nhưng mà trong lòng bọn họ vẫn là hoàn toàn không tin tưởng Lý Thất Dạ. Hắn nói đúng, không phải không có lý. Hùng trưởng lão, một trong sáu vị trưởng lão, chậm ngâm nói: nếu như tẩy nhan cổ lệnh cứ trôi nổi mãi bên ngoài, đó chẳng phải là tai họa ngầm cho môn phái chúng ta sao? Người cầm cổ lệnh này đến yêu cầu chúng ta không có cách nào cự tuyệt, hay là chúng ta cứ quyết định đáp ứng yêu cầu cho hắn? Hừ, việc này không thể đùa. Đại trưởng lão lạnh lùng: từ xưa tới nay thủ tịch đại đệ tử đều là đệ tử thân truyền của trưởng môn, cho dù có chấp nhận hay không, chúng ta cứ thoáng hỏi qua ý tứ của trưởng môn rồi quyết định cũng không muộn. Một vị trưởng lão khác chậm ngâm nói: cũng có lý, dù sao đi nữa đại đệ tử cũng là đệ tử thân truyền của trưởng môn. Các trưởng lão còn lại cũng hùa theo cười tư cho trưởng môn. Sau khi sáu vị trưởng lão thương lượng xong, đại trưởng lão lập tức ra lệnh, tư tín mới gửi cho trưởng môn tàu ưng hoàng. Một lúc thì sáu vị trưởng lão đã nhanh chóng nhận được thư hồi âm, mà câu trả lời của trưởng môn là đồng ý chấp nhận Lý Thất Dạ làm thủ tịch đệ tử, khiến cho bọn họ ngạc nhiên đến sững người. Thật là hoang đường, trưởng môn cũng quá hồ đồ rồi. Đại trưởng lão đọc đi đọc lại lá thư trả lời kia của trưởng môn tới ba lần, xác định mình nhìn không nhầm. Ông ta bực tức quát ầm: cổ huynh, nếu trưởng môn đã đồng ý, chúng ta có thể bàn tán gì? Dù sao đại đệ tử cũng là đệ tử thân truyền của trưởng môn, quyền quyết định cũng là nằm trong tay trưởng môn. Hùng trưởng lão mà mở lời khuyên can. Trưởng môn quyết định quá hồ đồ đây mà. Các trưởng lão khác cũng lắc đầu thở dài. Hùng trưởng lão cười khổ, không như vậy chúng ta có biện pháp nào? Nói cho cùng, việc chúng ta có thể thu hồi lại tẩy nhan cổ lệnh đã là một cái đại thành công công đức rồi. Chương 3: Tẩy nhan cổ phái. 3 ngày sau, lúc bái tổ xong, người chính thức là thủ tịch đại đệ tử của tẩy nhan cổ phái. Ba trưởng lão vô cùng bất mãn, hằn giọng nói. Còn Lý Thất Dạ vẫn ngồi ung dung không chút kinh ngạc, chỉ là cười lên tiếng. Ta làm thủ tịch đại đệ tử, hẳn cũng nên có một hai món binh khí phòng thân chứ nhỉ. Thấy Lý Thất Dạ ứng đối một cách bình tĩnh, sáu vị trưởng lão cảm thấy kỳ quái. Dù sao đi nữa thì tiểu tử này chỉ là 13 tuổi, nhưng hành động của hắn lại chấn định, nhã nhặn như một chúa tể một phương. Có thể khống chế hết thảy, một phàm nhân như hắn có khí phách như vậy, từ đâu ra được chứ? Đại trưởng lão liếc nhìn Lý Thất Dạ một cái, lắc đầu trả lời. Mặc dù chúng ta công nhận ngươi là thủ tịch đại đệ tử, nhưng chỉ có thể cho ngươi binh khí bình thường, còn bảo vật gì chưa tới lượt ngươi dùng. Nếu như ngươi muốn nhận được bảo khí cường đại hoặc là tiên đế công pháp, nhất định phải có đóng góp theo đúng môn quy của tẩy nhan cổ phái mới được. Lý Thất Dạ khẽ cười. Hắn muốn trả để tâm tới tiên đế công pháp, tuyệt thế cổ thuật hay vật gì. Hắn muốn chính là cây gậy gỗ đen nhánh nằm ở bàn thờ kia. Đưa mắt nhìn về phía cây gậy gỗ, Lý Thất Dạ tiếp. Được rồi, ta muốn cây gậy gỗ kia. Cây gậy gỗ kia. Ngay sau yêu cầu của Lý Thất Dạ, vị trưởng lão kia ngây người thốt lên. Cây gậy gỗ đó vốn là được dùng để bới cho lúc hóa vàng tế tự tổ sư của tẩy nhan cổ phái. Nó dường như luôn làm đó, chẳng có mấy người hứng thú dùng tới. Vốn dĩ các trưởng lão còn tưởng rằng Lý Thất Dạ lợi dụng thân phận đòi hỏi bảo vật hoặc là đế thuật gì, ngờ đâu hắn chỉ muốn một cái cây gậy gỗ. Yêu cầu này là thực sự nằm ngoài dự liệu bọn họ. Lý Thất Dạ khoan thai nói, nếu như ta đã là thủ tịch đại đệ tử của tẩy nhan cổ phái, vậy địa vị và thân phận của ta đều đáng được tôn trọng. Cây gỗ này nằm trong đại điện, và trong đại điện là tổ điện của tẩy nhan cổ phái, các vật ở đây đều có ý nghĩa. Có thể nói cây gậy đó đại biểu cho quyền uy của tẩy nhan cổ phái chúng ta, cho nên nó rất hợp với thân phận thủ tịch đại đệ tử của ta. Nhìn thấy Lý Thất Dạ nói không ngừng một tràng dài toàn là đạo lý, sáu vị trưởng lão ngẩn người trong giây lát. Bọn họ thầm nghĩ, tên tiểu tử ngu ngốc này và cái tên khốn kiếp cách lạc chơi tam quỷ ra kia đúng là một cái đôi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Được bàn cho người cây gậy gỗ kia, đại trưởng lão không kiên nhẫn được, liền cắt lời của Lý Thất Dạ. Đối với ông ta, vật này chỉ là một cây gậy kiểu cho bình thường, tặng Lý Thất Dạ sớm cho rồi, khói phải nghe hắn lại nhảy. Đà tạ trưởng lão ban tặng. Lý Thất Dạ huyền thuyền như vậy cũng là chờ lấy lời của đại trưởng lão, miệng có năng cảm tạ mà tay vội vàng nắm cây gậy gỗ kia cài bên hông. Động tác của hắn trong mắt sáu vị trưởng lão chẳng khác gì một cái hành động vô cùng ngu ngốc. Hoài nhân, người dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Cuối cùng một vị trưởng lão kiên nhẫn không đổi, lớn tiếng phân phó đệ tử đưa Lý Thất Dạ rời đi. Đối với sáu vị trưởng lão thì sự tình hôm nay quả thực khiến bọn họ bực bội khôn cùng. Một cái phế vật trở thành thủ tịch đại đệ tử của tẩy nhan cổ phái, mặc dù tẩy nhan cổ phái không còn huy hoàng như xưa, nhưng cũng chưa bệ sạc tới mức để cho một cái phế vật ngu ngốc làm thủ tịch. Lý Thất Dạ được tên đệ tử kia dẫn tới ngọn núi đơn độc. Ngọn núi này không nhỏ, ở đỉnh núi có một cái tòa tiểu viện dựng trên mảnh đất rộng 10 mẫu. Tòa tiểu viện này xem như là bỏ hoang đã lâu, không ai tới tu sửa, xung quanh cỏ dại tùm, còn ngọn núi có một cái vị trí khá vắng vẻ cô độc. Nhưng nói gì nó cũng là làm trong lãnh thổ của tẩy nhan cổ phái. Đẩy cửa tiểu viện vào, người đệ tử này liền nói, sư đệ không, sư huynh, nơi này là về sau chỗ ở của ngươi. Hắn vừa nói được hai từ đã nhanh chóng sửa đổi xưng hô. Nếu tính thời gian nhập môn thì Lý Thất Dạ không thể so được với hắn, nhưng Lý Thất Dạ đã là thủ tịch đại đệ tử. Theo bối phận mà nói, tất cả đệ tử đời thứ ba dù già hay trẻ gọi hắn là Lý Thất Dạ sư huynh. Lý Thất Dạ thoáng liếc qua đệ tử nhanh mồm nhanh miệng này, tiện thể đưa mắt nhìn xung quanh gật gù. Ngọn núi cô độc nằm phía xa này tương đối là một nơi tốt, hơn nữa cũng đúng với cái tên cổ phong của nó. Vị đệ tử mới vừa tới nói, liếc nhìn Lý Thất Dạ vài lần cuối cùng lên tiếng, về sau sư huynh chính là chủ nhân ngọn núi này. Thực ra theo quy định của tẩy nhan cổ phái, người làm đệ tử thủ tịch hoàn toàn có đủ tư cách để có một trong những ngọn núi chính. Tẩy nhan cổ phái sở hữu không ít ngọn núi tầm cỡ, thủ tịch đại đệ tử có thể tùy ý lựa chọn một ngọn cho riêng mình. Nhưng hầu hết ngọn núi chính của tẩy nhan cổ phái đã có người ở. Hơn nữa sáu vị trưởng lão là bất mãn với yêu sách, muốn làm thủ tịch đại đệ tử của Lý Thất Dạ, cho nên tất nhiên bọn họ không bao giờ để cho hắn có được một trong những ngọn núi chính nào. Được ở trong một ngọn núi chính, rất nhiều chỗ tốt. Điều tốt nhất chính là nơi đó thiên địa tinh khí cực kỳ lồng đậm, hơn xa các ngọn núi thông thường khác. Ở đây được rồi, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, hắn vốn dĩ chẳng hàm muốn sau đó làm gì. Ta cũng là đã đưa các vật cần thiết cho sư huynh đến rồi. Vị đệ tử này sự lão luyện, làm việc chu đáo. Sau khi thu xếp các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của Lý Thất Dạ xong, hắn nói, nếu sư huynh cần gì cứ việc tới ngoại đường tìm ta là được. Người tên gì? Trước khi đệ tử này rời đi, Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi. Tên đệ tử cảm thấy kinh ngạc đột nhiên bị hỏi. Hắn vốn chẳng coi trọng Lý Thất Dạ, người này có tư chất như Lý Thất Dạ, đừng nói là đệ tử, đại đệ tử, đừng đến tư cách bái nhập tẩy nhan cổ phái cũng không có. Lúc ở trong điện, hành động của Lý Thất Dạ đều khiến người khác cảm thấy thật ngu ngốc, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ vô cùng bình tĩnh thản nhiên, làm vị đệ tử này thấy được kỳ quái trong lòng. Không biết là thần kinh Lý Thất Dạ có vấn đề, hay hắn tựa như tính được mọi việc. Sư huynh, tiểu đệ là Lam Hoài Nhân, là ngoại sử ngoại đường. Vị đệ tử nhanh chóng khôi phục tinh thần trả lời Lý Thất Dạ. Ta tên Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái. Chim nổi trong trăm ngàn vạn năm, số người biết đến lai lịch và tên tuổi của hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau khi Nam Hoài Nhân rời đi, Lý Thất Dạ không rảnh rỗi ngồi chơi, quét tước tiểu viện, tiện thể sửa sang toàn bộ ngọn núi. Khi hắn hoàn thành mọi việc tương đối tốt, tòa cô phòng bị bỏ hoang mới cảm thấy có chút hơi người. Lý Thất Dạ làm việc gì cũng nặng ngay ngắn trật tự, chậm mà chắc. Nếu ai đó vô tình thấy việc hắn tu sửa nơi này, không dám tin Lý Thất Dạ mới là 13 tuổi. Vất vả một hồi, sắc trời cũng dần tối. Lý Thất Dạ cảm thấy vừa mệt vừa đói, bèn đặt mông ngồi trước cửa viện, hít thở. Mất một lúc, Lý Thất Dạ rút ra gậy gỗ bên hông nhìn ngắm. Lý Thất Dạ nhìn gậy gỗ đen thui mà người ta khều cho bụi khí hóa vàng, những ký ức xa xôi lại gắn liền với nó ùa về, khiến cho hắn mỉm cười đầy đắng chát. Thế gian thường đồn rằng nếu mà tiên đế gánh chịu thiên mệnh có thể là trường sinh bất tử, nhưng mà Minh Nhân tiên đế, Thôn Nhật tiên đế và các vị đứng đầu mỗi một thời đại kia đều về đâu, ở nơi thần tiên nào? Lý Thất Dạ bình tĩnh lại, từ từ cạo đi cái than cho bám trên thân gậy. Cuối cùng cây gậy lộ ra hình dáng thực sự. Đây là một cây gậy gỗ dài khoảng 1 mét. Tuy nó bị chọc vào than lửa hàng trăm hàng ngàn năm tháng, nhưng lại không bị cháy hỏng chút nào. Trong mắt mọi người, ngoài việc gì đó ra, cây gậy gỗ này không có điểm thần kỳ. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại lấy tay lau nhẹ chùi cây gậy gỗ, miệng thi thào thốt lên, đã xả côn. Hắn cầm gậy gỗ trong tay, nhớ lại chuyện cũ khiến cảm thái không biết diễn tả thế nào. Ngày đó khi Minh Nhân tiên đế còn chưa chịu gác gánh chịu thiên mệnh, hắn với tư cách là người dẫn đầu dẫn đường đi của vị tiên đế này, đã từng bồi dưỡng một cái đám thiếu niên đi theo để làm tùy tùng cho Minh Nhân tiên đế. Cũng vì muốn dạy dỗ đám thiếu niên kia thật tốt, hắn mới đặc biệt mang cái cây đả xá côn này từ trong Quỷ Lâm ra. Những cái thanh niên thiếu niên kia về sau vang danh thiên hạ, đã từng bị Lý Thất Dạ dùng cây gậy gỗ này quất cho bong ra xé thịt. Khi kết thúc việc huấn luyện bọn họ, Lý Thất Dạ tiện tay để cho cây đả xả côn này ở tẩy nhan cổ phái. Thật không ngờ nó cứ ở nguyên như vậy trong ái tổ điện. Tay nắm chặt đả xả côn, Lý Thất Dạ chợt chìm sâu trầm mặc. Trải qua bao nhiêu cố gắng, hắn cuối cùng đoạt lại được thân thể, hồn phách thoát khỏi khống chế của âm nha. Thời gian trôi qua gấp gáp một chút không thương tiếc. Bao nhiêu người từng là bằng hữu, thân nhân như là Dược Thần, Huyết Tỳ tiên đế, Minh Nhân tiên đế, thậm chí Hắc Long Vương sống qua cả 3 thế kia cũng đã rời xa dương gian. Tại thời điểm xa xôi trong thời đại hoàng mãng kia, hắn chỉ là một cái đứa bé 13 tuổi chăn dê thuê rất bình thường. Vì tìm một con dê lạc mà tiến vào tiên ma động, để rồi hồn phách bị giam cầm trong âm nha, cứ thế sống từ đời này qua đời khác. Lúc đó Lý Thất Dạ thật hoảng sợ, làm âm nha hắn không phản kháng được, chỉ đành đi theo lộ tuyến mà tiên ma động lập ra. Hắn bay không ngừng nghỉ sớt trời và đất, vào táng ma, vượt cửu thổ, xuyên cửu giới, cuối cùng vẫn là bị bức trở lại tiên ma động. Nhưng cũng là vì âm nha Lý Thất Dạ, hắn trải qua vô số lời thầy thần bí hung hiểm, ngay cả vô địch đại hiền cũng e ngại, biết được vô số bí mật, cố gắng rèn luyện dưới mọi đau khổ, khiến cho đạo tâm quán gột rửa tới mức vô cùng kiên định. Từ đó hắn tuyệt không cam lòng trở thành một cái con khôi lỗi bất tử âm nha, nên đã vạch sẵn một cái kế hoạch vô cùng to lớn, muốn chặt đứt mọi cấm chế cũng như là lộ tuyến trong hồn phách quán. Vì muốn thoát khỏi âm nha, đoạt lại thân thể của mình, hắn lần lượt dẫn dắt chỉ bảo cho người thiếu niên có tiềm lực bước vào con đường tu đạo, thậm chí hỗ trợ những người ưu tú nhất tiến lên con đường vô địch gánh lấy thiên mệnh. Nhưng hôm nay khi mà Lý Thất Dạ trở lại được thân thể của mình một lần nữa làm người, thì bao cố gắng làm xưa cũng là rời xa khuất. Lý Thất Dạ khẽ khẽ thở dài, nhanh hít một hơi thật sâu, ổn định tầm bằng sông vượt núi, đã bại hết thảy mọi chướng ngại, một ngày nó tiến thẳng vào Viên Ma Động. Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái phần 2. Tin tức Lý Thất Dạ trở thành thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan Cổ Phái nhanh chóng truyền khắp nơi. Những người trong lớp cao tầng cũng không oán giận gì nhiều, bọn họ vốn là không có lựa chọn nào khác khi đối mặt với Tẩy Nhan Cổ Lệnh. Một phế vật như Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ là gặp may mắn, nhưng mà các đệ tử trẻ tuổi đời ba lại không như vậy. Vì đơn giản theo quy luật từ xưa tới nay, đại đệ tử của Tẩy Nhan Cổ Phái hầu hết đều là xuất thân từ trong đám đệ tử. Hơn nữa, người giữ chức thủ tịch nhất định phải lập được công lao hiển hách, trải qua bao nhiêu khảo nghiệm nghiêm khắc của các vị trưởng lão mới được công nhận. Đã thế, thủ tịch đại đệ tử ngoài việc được trưởng môn tự mình truyền thụ công pháp, còn có cơ hội tiếp xúc với các loại đế thuật cao cấp. Điểm then chốt cuối cùng chính là từ xưa tới nay, thủ tịch đại đệ tử đều có cơ hội rất lớn trở thành trưởng môn đời sau. Mà dựa theo tình hình hiện tại, chưa có ai trong nhóm đệ tử đời thứ hai trúng tuyển vị trí này. Điều đó nghe rằng vị trí thủ tịch chắc chắn lựa chọn từ hàng ngũ đệ tử đời ba. Những người có phản ứng gay gắt nhất chính là những đệ tử ưu tú, có tư chất cực tốt, thiên phú cao và lập được công lao không ít cho môn phái. Cho nên bọn họ cực kỳ căm giận, bất bình với việc Lý Thất Dạ đoạt được ngôi vị này. Nhất thời toàn bộ Tẩy Nhan Cổ Phái xôn xao náo động. Một cái tên phàm phu tục tử với phàm thể, phàm luân, phàm mệnh, có tư cách gì làm thủ tịch đại đệ tử chứ? Vài thiên tài hậm hực nói, người như vậy chính là sự sỉ nhục đối với Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta. Một vài thiên tài lớn tuổi hơn tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ thờ dài. Ai bảo hắn may mắn có được Tẩy Nhan Cổ Lệnh, các trưởng lão cũng là bó tay mà chấp nhận. Cũng có thiên tài tràn đầy tự tin với bản thân lạnh lùng cười, cũng chỉ là đại đệ tử mà thôi, kẻ bất tài hắn không có thực lực, cùng ta tranh giành chức trưởng môn, ai nói thủ tịch đại đệ tử chắc chắn trở thành trưởng môn. Nếu hắn không biết điều, ta không ngại dạy bảo hắn một chút. Nhưng dù là thế, cho dù Lý Thất Dạ thực sự không có tư cách tranh giành chức trưởng môn, nhưng cả đám đệ tử vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng khi phải gọi một cái tên bất tài ít tuổi như Lý Thất Dạ bằng đại sư huynh. Miếng Tẩy Nhan Cổ Lệnh duy nhất chưa được thu hồi không phải nằm trong tay tam quỷ ra sao, sao lại rơi vào tay tiểu tử kia? Lại có đệ tử không nén được hiếu kỳ hỏi. Việc tam quỷ ra sở hữu miếng cổ lệnh cuối cùng không phải bí mật to lớn gì, Tẩy Nhan Cổ Phái vẫn luôn muốn thu hồi nó lại, nhưng chỉ là tam quỷ ra khăng khăng không đồng ý. Vì thế hầu như ai cũng thấy kỳ quái khi Lý Thất Dạ có được nó. Hắc hắc, nghe nói tiểu tử này có chút thủ đoạn, chỉ là không biết hắn lừa gạt lão quỷ háo sắc kia thế nào. Một cái vị đệ tử khác lạnh lùng trả lời, nghe người ta nói lúc trưởng lão phái người đi xác minh chuyện này, tam quỷ ra đang vui vẻ chơi khoái hoạt trong Túy Hồng Lâu. Có thể tiểu tử này đã mời tam quỷ ra ăn chơi thoải mái để đổi lấy cổ lệnh không chừng. Nói tới đây thì vị đệ tử hậm hực một cái, lòng cảm thấy có chút buồn nôn, thì ra hắn và lão quỷ mì gái kia cùng một suộc. Nghe kể vậy, đám đệ tử khác là thốt lên đầy khinh thường. Tuy đồn đại rằng tam quỷ ra là con riêng của một đại trưởng môn nào đó, nhưng từ trên xuống dưới Tẩy Nhan Cổ Phái không có chào đón lão quỷ hám gái hám tiền, chỉ thích phung phí ăn chơi như là tam quỷ ra. Đặc biệt đám đệ tử trẻ tuổi đời thứ ba càng không tôn kính lão một chút nào. Nếu như không phải có được sự ủy thác của trưởng môn đời trước, sợ rằng tam quỷ gia đã bị đuổi khỏi Tẩy Nhan Cổ Phái rồi. Nếu Lý Thất Dạ và tam quỷ gia cùng một cái ổ như nhau thì đám đệ tử lại càng thêm phản cảm với Lý Thất Dạ. Nhưng ba ngày còn chưa qua hết, Lý Thất Dạ chưa kịp bái tổ, Tẩy Nhan Cổ Phái đã nhận được thư từ Cửu Thánh Yêu Môn. Cái gì? Cửu Thánh Yêu Môn muốn khảo hạch? Vừa nhận được tin tức này, sáu vị trưởng lão ngẩn người. Một vị trưởng lão cảm thấy khó chịu bực mình nói, Cửu Thánh Yêu Môn thu được tin tức cũng quá nhanh, Lý Thất Dạ vừa thành thủ tịch đại đệ tử, bọn họ lập tức muốn khảo hạch. Có trưởng lão khác tiếp lời, xem ra Cửu Thánh Yêu Môn muốn thoát khỏi lời hứa hẹn năm xưa, một phế vật nhập môn như Lý Thất Dạ không có khả năng thông qua khảo hạch, cho nên khi bọn họ nhận được tin này lóng lòng chút thúc ép chúng ta không còn cách nào. Đại trưởng lão trầm mặc thoáng chốc, cuối cùng bất đắc dĩ lên tiếng, hiện tại Cửu Thánh Yêu Môn đang chấp trưởng cả một cường quốc, chúng ta không thể nào so sánh với bọn họ, sao có tư cách đàm phán điều kiện đây? Lời của đại trưởng lão khiến cho mọi người lâm vào trầm mặc. Ở thời gian đầu, thời đại chư đế, Tẩy Nhan Cổ Phái bọn họ uy danh hiển hách, chấp trưởng cổ quốc, vạn giáo bái phục, từng uy hiếp cửu giới, quét ngoang bát hoang. Không có bất kỳ ai tại trong trung đại vực bao là rộng lớn này có thể uy hiếp, dung chuyển vị trí của Tẩy Nhan Cổ Phái. Nhưng theo dòng thời gian, Tẩy Nhan Cổ Phái dần xuống dốc, uy phong không còn. Đừng nói là chấp trưởng cổ quốc, ngay cả cương quốc bọn họ cũng không có đủ thực lực cai trị, chỉ nói chỉ là muốn phong người khác làm hào hùng vương hầu. Làm sao bây giờ? Có trưởng lão bất ngờ hỏi. Trong lòng bọn họ rõ ràng là chỉ có kẻ bất tài mới nhập môn phàm thể, phàm luân phàm mệnh như Lý Phát Dạ không có khả năng thông qua khảo hạch của cửu thánh yêu môn. Chữa ngựa chết thành ngựa sống chứ sao giờ? Một trưởng lão khác trả lời. Nếu như hắn thực sự thành công, chúng ta và cửu thánh yêu môn sẽ thông ra. Lúc đó thiên thánh giáo và bảo thánh tượng quốc cũng không dám xem nhẹ tẩy nhan cổ phái. Đối với mơ ước khó thành sự thực như vậy, sáu vị trưởng lão chỉ là cười khổ. Nhưng bất kể thế nào bọn họ vẫn phải thử. Lý Sát Dạ ở bên trong cô phòng đợi ngày bái điện bái lệ tổ sư, bỗng thấy là một hoài nhân tới thăm. Sư huynh, trưởng lão gọi người tới cổ điện. Nam hoài nhân vội vàng báo với Lý Thất Dạ. Chuyện lớn rồi phải không? Lý Thất Dạ nhìn qua thần thái của Nam hoài nhân, thuận miệng hỏi ngắn gọn. Nam hoài nhân tuy không cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không giấu giếm, gật đầu trả lời. Không dối cả sư huynh, cửu thánh yêu môn gửi tin tới. Nói tới đây hắn khẽ liếc nhìn Lý Thất Dạ một cái rồi nói tiếp. Nghe nói vị hôn thê của sư huynh muốn khảo hạch sư huynh. Cửu thánh yêu môn. Lý Thất Dạ chợt nhớ lại ký ức xa xưa khi nhắc tới cái tên này. Nam hoài nhân lại tưởng Lý Thất Dạ không biết cửu thánh yêu môn, vội vàng giải thích. Cửu thánh yêu môn là môn phái lớn có tiếng tăm lẫy lừng tại Trung Đại Vực. Bọn họ chấp trưởng cổ Ngưu Cương Quốc, phong hậu phong vương. Tẩy nhân của phái chúng ta và cửu thánh yêu môn có quan hệ mật thiết từ xa xưa. Tổ sư của cửu thánh yêu môn là cửu thánh đại hiền, từng là đệ nhất chiến tướng dưới trướng của tổ sư Minh Nhân Tiên Đế chúng ta. Vị này đã từng theo tổ sư quét ngang cửu giới. Lúc tỉnh nhàn cổ phái đang chấp trưởng cổ quốc, cửu thánh yêu môn cũng là phải đến chiều bái chúng ta. Ta cũng nghe nói qua về cửu thánh yêu môn. Lý Thất Sạc ung dung cười khẽ. Hắn biết rõ về cửu thánh yêu môn cũng là từng gia nhập cửu thánh đại hiền. Vào thời gian đầu của thời đại chư đế, hắn là chỉ dẫn cho tiểu tử Minh Nhân tu đạo. Cũng là vì Minh Nhân mà Lý Thất Sạc hào tổn không biết bao mưu mô tầm huyết, cuối cùng mới hoàng phục được lão yêu quái cửu thánh đại hiền này. Bắt lão yêu quái làm người hộ đạo cho tiểu tử Minh Nhân. Làm sao lại dính dáng tới vị hôn thê ảo ở đây? Lý Thất Dạ hỏi Nam Hoài Nhân. Nam Hoài Nhân trả lời. Theo truyền thuyết, khi tổ sư chúng ta gánh chịu thiên mệnh trở thành tiên đế, cửu thánh đại hiền cùng tẩy nhân của phái có một ước định. Nếu sau này truyền nhân bọn họ một nữ đệ tử, còn truyền nhân của chúng ta là một nam, thì hai môn phái kết thành thông gia. Nói tới đây hắn khẽ thở dài nói tiếp. Khi đó bọn họ có thể nói là muốn trèo cao thì mới phải. Hình như là lão đầu cả năm đó là một có một cái lứa đệ tử thì phải. Nghe được Nam Hoài Nhân nói xong, Lý Thất Dạ chìm trong ký ức lẩm bẩm, nhưng mà mắng rằng cửu thánh đại hiền có thu nhận một vị lứa đệ tử, nhưng mà Lý Thất Dạ bị chìm trong giấc ngủ say cũng gạt những cái chuyện nhỏ ấy sang một bên. Sư huynh nói cái gì? Nghe được Lý Thất Dạ thì thảo, Nam Hoài Nhân nghe không rõ bèn hỏi. Lý Thất Dạ ổn định tinh thần lắc đầu. Không có gì. Nói như vậy thì truyền nhân hiện tại của cửu thánh yêu môn là một cái đệ tử ư? Nam Hoài Nhân trả lời. Nghe nói đã lâu lắm rồi, giữa tẩy nhàn cổ phái và cửu thánh yêu môn không có quan hệ thông gia. Kiếp này truyền nhân bọn họ đúng là có một cái lữ đệ tử. Hắn ngực trong giây lát liếc nhìn thái độ Lý Thất Dạ rồi nói tiếp. Cũng nghe nói truyền nhân Lý Sương Nhan của cửu thánh yêu môn hiện nay chính là hoàng thể trời sinh. Nghe Nam Hoài Nhân kể chuyện, Lý Thất Dạ hiểu rõ ngọn nguồn. Cửu thánh yêu môn tất nhiên không muốn đem một cái truyền nhân có tiền đồ và tiềm chất như vậy gả cho đệ tử một tẩy nhàn cổ phái một hồi xuống dốc. Có chút ý tứ. Lý Thất Dạ thoáng cười. Là hoài nhân kinh ngạc nhìn Lý Thất Dạ ung dung như vậy. Hắn cảm thấy kỳ quái khi một cái tiểu tử tư chất tầm thường, mới 13 tuổi lại rất bình tĩnh với mọi việc, tựa như là một cái vương hầu đã trải qua vô cùng sóng gió. Nếu là người khác nghe Nam Hoài Nhân nói xong sẽ cảm thấy bất an hoặc sợ vô cùng, mà Lý Thất Dạ hoàn toàn trái ngược, bộ dáng an toàn không thèm quan tâm tới. Hoài Nhân đã nói tình huống cụ thể với người rồi chứ? Khi Lý Thất Dạ tiến vào tổ điện, đại trưởng lão lạnh lùng hỏi. Thực ra mà nói, sáu vị trưởng lão tuyệt không chào đón một cái phế vật như Lý Thất Dạ. Nhưng vì tình huống hiện tại, bọn họ là cầu mong hắn không có hoàn toàn bất tài như thế, hy vọng hắn có thể may mắn thông qua khảo hạch của cửu thánh yêu môn. Lúc này đây, tẩy nhan cổ phái rất cần những cái quái vật khổng lồ như là cửu thánh yêu môn làm thông gia. Tuy biết tỷ lệ xác suất thành công cực bé, nhưng họ vẫn là muốn thử. Bẩm trưởng lão, ta đã hiểu. Lý Thất Dạ kẽ gật đầu trả lời. Tốt, chỉ cần ngươi có thể thông qua được khảo hạch của cửu thánh yêu môn, chúng ta ban thưởng hậu hĩnh. Đại trưởng lão vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Lý Thất Dạ mỉm cười từ tốn nói. Ta nguyện ý đi khảo hạch, nhưng ta có 3 điều kiện. Làm can, một vị trưởng lão đột nhiên quát lên. Đứng trước mặt các trưởng lão mà cũng dám đưa điều kiện ư? Chương 5. Vị hôn thề. Phần 1. Nếu là đệ tử khác thấy trưởng lão gầm lên như vậy cũng nặng lơm lớp lo sợ, nhưng mà Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt. Trưởng lão đừng nóng, nam sư đệ đã nói rõ tình huống cụ thể với ta. Nếu như ta thực sự thông qua được khảo hạch chính đạo đóng góp to lớn cho môn phái, có công thì phải được thưởng, ta có nói ra điều kiện cũng là bình thường. Vậy chớ ngươi qua được khảo hạch hãng bàn. Vị trưởng lão này cũng là khó chịu trước hành vi khiêu khích của Lý Thất Dạ, bực bội gắt lên. Cũng được. Đại trưởng lão chỉ gật đầu một cái, nói tiếp. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thông qua được khảo hạch, ngươi có thể lựa chọn bất kỳ công pháp nào ngoại trừ thiên mệnh bí thuật và công pháp tiên đế trọng yếu. Ta nghĩ các vị trưởng lão không có ý kiến gì. Sáu vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau trao đổi ý kiến. Lấy Lý Thất Dạ thông qua được yêu cầu như vậy cũng không có gì quá đáng. Cái chính là tỷ lệ thành công mà tiểu tử lại mang tới không tưởng tượng nổi. Những điều kiện khác chờ lúc ta thông qua khảo hạch rồi bàn. Lý Thất Dạ cười cười rồi nói. Còn nữa, có một điều kiện ta phải nói trước để chư vị chuẩn bị cho kịp. Lúc ta đã tới cảnh giới uẩn thể, ta cần một cái phần thánh thể cao. Nghe Lý Thất Dạ đòi hỏi như vậy, cả sáu vị trưởng lão sắc mặt chợt biến. Một người quát ầm, được vòi đòi tiên. Lý Thất Dạ làm bộ như không nghe thấy, từ tốn nói tiếp. Trưởng lão, chúng ta đã nói việc kết được thông gia với cửu thánh yêu môn là một cái công lao to lớn. Thánh thể cao tuy chân quý nhưng ta cảm thấy rất xứng đáng. Hừ, thánh thể cao thích là dễ dàng như vậy sao? Vị trưởng lão này giọng đầy bất mãn hừ một tiếng. Đại trưởng lão thì liếc nhìn Lý Thất Dạ trầm ngâm nói. Nếu như người thành công nhận được một cái phần thánh thể cao không phải quá đáng. Nhưng hiện tại tông môn không cách nào đáp ứng được vì chúng ta thiếu nhiều linh dược mới có thể luyện được thánh thể cao. Nhìn bộ dáng của đại trưởng lão, Lý Thất Dạ thầm thở dài, xem ra hắn vẫn còn đánh giá tẩy nhân cổ phái hiện tại quá cao. Môn phái này không còn huy hoàng như xưa. Nhớ tới lúc mình nhân tiền đế thành lập ra tẩy nhân cổ phái, sở hữu bảo tàng phong phú xương nào, đừng nói là thánh thể cao, cả tiền đế cao cũng có. Vậy thế này, ta lùi một bước, ta muốn hoàng thể cao tốt nhất. Sáu vị trưởng lão nhị nhau trưng cầu ý kiến. Cuối cùng đại trưởng lão lên tiếng. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là điều kiện. Vẫn là người có thể thành công. Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn đại trưởng lão sau đó đáp. Ngoài ra trước khi cửu thánh yêu môn, ta còn yêu cầu nho nhỏ, không biết khi đến đó sống chết ra sao, ta cần phải học một chút công pháp và một hai món binh khí phòng thân. Cuối cùng người cũng có chút thông minh, lợi dụng tình thế mưu lợi cá nhân. Hùng trưởng lão bực mình lên tiếng. Đại trưởng lão nhìn thấy đồng tình gật đầu đáp. Như vậy đi, trong nội đường của tông môn có công pháp và binh khí, ngươi có thể chọn một món, chuẩn bị thế nào? Các vị lão tuy là không thích co ke mà cả với Lý Thất Dạ nhưng vẫn là đồng ý đề nghị của đại trưởng lão. Bọn họ đều biết tỷ lệ thành công của Lý Thất Dạ gần như bằng không, có cho hắn chút công pháp và binh khí cũng chẳng có cơ hội cao hơn được mấy, nhưng thà có còn hơn không, ít nhất là tăng thêm một chút hy vọng. Chư vị lo lắng quá rồi, ta sao có thể dám công phu sư tử ngoạm ra được. Lý Thất Dạ đương nhiên nhìn ra suy nghĩ nội tâm của các vị trưởng lão, thản nhiên cười nói. Nghe nói tông môn có một cái môn ký môn đao có thể học cấp tốc, ta muốn luyện võ kỹ này, đồng thời cần một cái bộ song đao để phối hợp với nó, không biết có được không? Lý Thất Dạ nói xong, sáu vị trưởng lão trợn tròn mắt. Bọn họ vốn tưởng rằng há miệng đòi hỏi thứ cao cấp như đế thuật chẳng hạn, không ngờ lại muốn một cái môn công pháp như vậy. Kỳ môn đao ư? Đại trưởng lão trầm ngâm hỏi lại. Một cái trưởng lão vội vàng trả lời. Cổ huynh, đó là một môn võ kỹ của tông môn chúng ta, chưa đủ thành thạo. Vị này là người phụ trách phân phối công pháp trong tông môn nên nắm được nhiều tin tức nhất. Nghe vậy các trưởng lão cảm thấy ngạc nhiên. Trong con mắt tu sĩ mà nói, võ kỹ chưa đủ thành đạo, bất kỳ công pháp bình thường nào cũng là hơn hẳn võ kỹ. Ngoài việc Lý Thất Dạ nhất định chọn võ kỹ, kỳ môn đào kia lại để cho bọn họ ngơ ngác không hiểu nổi, đúng là phế vật không biết chọn đồ tốt. Không vấn đề gì, hoài nhân đem kỳ môn đào đưa tới cho hắn, đồng thời chọn cho hắn một bộ song đào tốt nhất. Đối với yêu cầu của Lý Thất Dạ, đại trưởng lão nhanh chóng phân phó. Người còn yêu cầu nhỏ nào khác sao? Thấy Lý Thất Dạ không dở công phu sư tử ngoạm, một vị trưởng lão cảm thấy thỏa mãn hào phóng hỏi. Tiểu nhân tạm thời không có. Lý Thất Dạ ra vẻ khiêm tốn trả lời. Tốt, vậy người về sau chuẩn bị một chút, 3 ngày sau lên đường, sau đó người sẽ quay lại bái tế tổ sư. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Tất nhiên có thể sống hay không vẫn là một cái chuyện không ai đoán được. Lý Thất Dạ trở về núi. Một lúc thì nam hoài nhân đều bí kíp kỳ môn đạo và một cái bộ song đao rất vừa tay tới. Hắn nhìn bộ loàn nguyệt song đao thấy khá hài lòng. Đào còng hình trăng khuyết, ẩn hiện hàn quang, nhưng không phải là vũ khí mà tu sĩ thường dùng. Loại đoạn đao này chế tạo riêng cho phàm thể, dù sắc đến đâu, được tinh luyện thành bảo khí đi nữa vẫn là không lọt được vào mắt của bất kỳ tu sĩ nào. Sau khi làm hoài nhân rời đi, Lý Thất Dạ chậm rãi đọc kỳ môn đạo thuật. Theo từng chữ hắn đọc lên, trong đầu theo đó mà hiện lên từng dòng công pháp. Hồi đó khi hắn còn là âm nha, thì đã thành công thoát khỏi khống chế của tiên ma động. Nhưng mà tình trạng không ổn định, đôi lúc vẫn bị tiên ma động ảnh hưởng. Khi cảm thấy tình trạng như vậy, liền là phong ấn chính mình, khiến hồn phách chìm vào ngủ say. Hắn đã trải qua vô vàn năm tháng khổ cực ở từng thời đại, đi vào những nơi hung hiểm nhất, cũng từng vào tay rất nhiều cường giả, vượt qua biết bao khó khăn trắc trở. Nhưng cũng chỉ vì như thế mà hắn tiếp xúc được rất nhiều công pháp, thậm chí đã thấy qua đế thuật, tiền pháp. Vì sợ một ngày nào đó không thể khống chế nổi chính mình, bị triệu hồi về tiên ma động, nên mỗi đời hắn đều xóa hết những ký ức về công pháp, bí thuật mà đời đó hắn học được, tránh việc những cái bí mật công pháp kinh thiên động địa đó lọt được vào trong tay tiên ma động. Tuy nhiên, hắn cùng với dược thần bảo huyết tỳ tiên đế sử dụng một cái thủ đoạn vô cùng thần bí. Cho dù là phần ký ức đó đã xóa khỏi ký nhớ, thì đến lúc hắn đọc lại được công pháp đó, hết thảy áo nghĩa của nó lần lưỡi hiện ra trong đầu. Lúc này toàn bộ những điểm mấu chốt liên quan đến tu luyện kỳ môn đao từ từ hiện ra trong đầu Lý Thất Dạ. Cũng không mất ít thời gian, Lý Thất Dạ mới hoàn toàn nhớ được toàn bộ ký ức về kỳ môn đao. Hít một hơi thật sai, cẩn thận so sánh những cái thứ trong đầu với bí kíp ở trên, Lý Thất Dạ thật chợt phát hiện kỳ môn đao dường như thiếu cái gì đó. Cảm giác này khiến hắn hơi lo lắng. Trên thực tế, loại công pháp như kỳ môn đao có thiếu cũng là chuyện thường. Dù sao loại vũ khí này chưa đủ để thành đạo. Trong mắt các tu sĩ, võ khí này là có chút tai lẻ, trải qua trăm vạn năm ở tại nhàn cổ phái e rằng cũng chẳng có mấy người có thể tu luyện kỳ môn đao. Khổ sở suy nghĩ một hồi, rốt cuộc Lý Thất Dạ lĩnh ngộ được hết thảy áo nghĩa của môn võ kỳ này. Hắn khẽ cười, mặc dù Lý Thất Dạ có thể chất thọ luân và mệnh cung rất tầm thường, không thể so sánh với thiên tài kia, nhưng cả đời của hắn tiếp xúc vô vàn công pháp bí kíp, thậm chí là bí pháp tuyệt thế của các đời tiên đế, cho nên hắn cũng có được những giải thích trong tu luyện, lĩnh ngộ mà không một thiên tài nào có thể so sánh được. Quan trọng hơn nữa, khi còn ở âm nha, hắn đã đi qua vô số cực khổ tra tấn, thậm chí là từng bị nhốt trong vạn năm không thấy mặt trời, cho nên đạo tâm quán vô cùng cứng rắn, vô cùng bền bỉ, không gì lay chuyển, không có khó khăn gì có thể khiến cho hắn lùi bước. Lý Thất Dạ vỗ vỗ lên cái cuốn kỵ môn đạo pháp, than khẽ một tiếng. Cũng là từ trong ký ức liên quan tới môn vũ kỹ này mà hắn nhớ tới một cái chuyện liên quan đến nó, e rằng không một đệ tử nào ở tẩy nhan cổ phái biết được. Làm đó khi mà Minh Nhân Tiên Đế còn là một cái tên tiểu tử đam mê luyện võ đầy nhiệt huyết, chưa tu đạo thực sự, hắn đã tu luyện cái môn võ kỹ kỵ môn đạo này. Về sau khi Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh quần lâm cửu giới, nghĩ tới việc khi xưa không khỏi cảm khái trong lòng, bèn đem cái môn võ kỹ kỳ môn đao từng tu luyện lúc trẻ trau chuốt lại. Đương nhiên loại võ kỹ này không thể nào so sánh được với cái đế thuật Minh Nhân sáng chế ra, càng đừng nói là thiên mệnh bí thuật, mà bản thân Minh Nhân cũng không có hy vọng hậu nhân của mình tu luyện được môn võ kỹ này, cho nên kỳ môn đao cứ như thế nằm trong tàng kinh các của tẩy nhan cổ phái hàng trăm hàng ngàn năm. Trải qua vô số năm tháng, số lượng đệ tử luyện qua đao thuật này càng ngày càng ít, càng không nói đến có ai trong đó có thể thực sự lĩnh ngộ sự huyền diệu của nó. Lúc đó khi thấy được Minh Nhân Tiên Đế trau chuốt lại kỳ môn đạo thuật này, Lý Thất Dạ từng cười trêu hắn, tuy môn đạo thuật này nếu luyện tới đỉnh phong có thể chém được vương hầu đi nữa, chỉ sợ cũng chẳng ai muốn luyện nó. Dù bị Lý Thất Dạ trêu chọc, Minh Nhân Tiên Đế chỉ là mỉm cười, không ngờ Lý Thất Dạ năm đó dự đoán đúng về số phận của môn võ kỹ này. Lý Thất Dạ thu hồi lại suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, mỗi tay cầm một cái đoạn đao, bắt đầu luyện kỳ môn đao thuật. Lý Thất Dạ vô cùng nghiêm khắc với bản thân, chậm rãi luyện từng chiêu từng thức một cách rất cẩn thận, trăm phần là đều cầu tới hoàn mỹ, không vội vàng, không truy cầu việc luyện thành nhanh chóng. Chương 6 Vị Hồn Thề phần 2. Từ lúc bắt đầu luyện đao, Lý Thất Dạ cảm thấy thật lạ lẫm. Mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ hết thảy áo nghĩa của đao thuật, nhưng lúc xuất đao không có cách nào ngừng run rẩy, chưa thể đạt tới yêu cầu cần thiết. Thế nhưng Lý Thất Dạ không nản lòng, một lần lại là luyện tập đao thuật. Lý Thất Dạ từ từ trở nên thành thạo trong mỗi lần khổ luyện. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Lý Thất Dạ đã luyện tập được 300 lượt. Hắn chậm rãi nắm được thuật áo nghĩa này từ từ. Mỗi một lần xuất đao là một lần chính xác. Tuy rằng bản thân Lý Thất Dạ có hàng hà sa số ký ức và bí mật động trời, thế nhưng mà đạo tâm kiên định của hắn mách bảo rằng kiếp này muốn san bằng tiên ma động, thứ cần phải trả giá là nỗ lực gấp 10, gấp 100 lần. Nếu không dù hắn có nhiều tài nguyên hơn nữa cũng không thể san bằng Tiên Ma Động Thanh Minh Địa. Đương thời không ai hiểu rõ được Tiên Ma Động hơn hắn cả. Trong vòng 3 ngày, Lý Thất Dạ không hề bước chân ra khỏi. Hắn ra mình trong nội viện chỉ để khổ luyện đạo thuật. Hắn chuẩn bị thật là kỹ lưỡng, bởi vì Lý Thất Dạ biết rõ lần này đi Cửu Thánh Yêu Môn e rằng lạnh ít dữ nhiều. 3 ngày nháy mắt đã qua, Lý Thất Dạ bắt đầu khởi hành đi Cửu Thánh Yêu Môn. Ngoại trừ làm hoại nhân một mực phụ trách truyền tin đi theo hắn, vẫn còn có một cái vị hộ pháp họ Mặc. Tẩy Nhan cổ phái tổng cộng 6 đại trưởng lão, 12 hộ pháp, 36 đường chủ. Ngày hôm nay đi tới một cái đại môn phái tầm cỡ như là Cửu Thánh Yêu Môn, cũng chỉ có một cái vị hộ pháp dẫn đội, thực sự không có lời gì để diễn tả. Chỉ có 3 người chúng ta. Trước lúc xuất phát, Lý Thất Dạ nhìn cái đội ngũ đáng xấu hổ lại một chút, mở miệng hỏi. Bác hộ pháp dẫn đội vốn là tiết kiệm lời nói, ông ta cũng là sư phụ của Nam Hoài Nhân. Nghe Lý Thất Dạ hỏi, mà hộ pháp thoáng liếc nhìn hắn một câu chẳng buồn trả lời. Ngược lại Nam Hoài Nhân, một người tinh danh láo lịch, vừa nghe Lý Thất Dạ hỏi cười khan một cái, mở miệng đáp lời. Sư huynh, các trưởng lão gần như là bận bệ bế quan tu luyện, không có thời gian đi cùng. Lý Thất Dạ thoáng nhếch môi lạnh nhạt nói, bế quan tu luyện ư? Chắc là sợ mất mặt chứ gì, dù sao ta cũng không có cơ hội thông qua khảo hạch. Bản thân bọn hắn là trưởng lão, nếu như tự mình xuất hiện ta thất bại là chuyện nhỏ, bọn họ mất mặt mới là chuyện lớn, đúng không? Bị Lý Thất Dạ nói toạc ra, Nam Hoài Nhân không khỏi xấu hổ, lỡ lụ cười bối theo. Tuy rằng Lý Thất Dạ nói đúng, nhưng mà hắn chưa có nhập môn tu hành lại dám đi tham gia khảo hạch của Cửu Thánh Yêu Môn, đến lúc đó e rằng không chỉ là một lần xấu mặt. Theo trong suy nghĩ của 6 đại trưởng lão, Lý Thất Dạ khẳng định không thể thông qua được khảo hạch, đối bọn hắn thất bại là chuyện chắc chắn, cho nên đến Cửu Thánh Yêu Môn ngoại trừ việc bị bẽ mặt ra chả làm được gì. Sư huynh quá lo lắng. Nam Hoài Nhân cười gượng sau đó nói, Cửu Thánh Yêu Môn đối với chúng ta không thân mật lắm, thế nên các trưởng lão không muốn xung đột với bọn họ, vì thế các trưởng lão mới không tham gia việc này. Lý Thất Dạ cười nhạt đáp lời, Cửu Thánh Yêu Môn mạc thôi, sao đủ thành đạo. Xem ra Tẩy Nhan cổ phái không còn được như năm đó. Năm đó coi như là Cửu Thánh Đại Hiền còn sống cũng phải đến triều bái Tẩy Nhan cổ phái. Thế Lý Thất Dạ thả lời ngông cuồng, mà hộ pháp chỉ hư lạnh lườm Lý Thất Dạ một cái, cũng là lười nói chuyện với hắn. Mà Lam Hoài Nhân chỉ biết cười gượng, từ lấy tới giờ sợ Lý Thất Dạ càng nói càng hung hăng, vội vàng lái sang chuyện khác giới thiệu Lý Thất Dạ. Sư huynh đây là sư phụ ta, là hộ pháp của môn phái, lần này đi kính xin mặc hộ pháp chăm sóc nhiều hơn. Lý Thất Dạ cúi đầu cấp bậc lễ nghĩa đúng mực tự nhiên, ung dung tự tại. Mặc hộ pháp liếc nhìn Lý Thất Dạ không muốn nói nhiều, lên tiếng, chúng ta lên đường. Nói xong ta xoay người rời đi. Bản thân mặc hộ pháp là hộ pháp của Tẩy Nhan cổ phái, trên thực tế tuổi của ông ta trong hộ pháp cũng khá lớn, đạo hạnh không tồi. Thế nhưng đáng tiếc mặc hộ pháp vốn là ít nói, không hiểu giao tiếp, thế nên địa vị tại Tẩy Nhan cổ phái chỉ là bình thường, không thể so sánh với các hộ pháp khác. Nếu không thì lần này tới Cửu Thánh Yêu Môn cũng là không phải do ông ta dẫn đầu. Giới cao tầng của Tẩy Nhan cổ phái hiểu rõ chuyến đi lần này nhất định trở thành một cái cuồng hài kịch, mà Lý Thất Dạ chắc chắn là diễn viên chính trong cái tuồng kịch đó, thậm chí không cẩn thận tự rước họa tới tai họa chết người, chuyến đi lần này nhất định thất bại. Thế nên không chỉ 6 đại trưởng lão né tránh, mà trong các hộ pháp khác cũng không muốn dẫn đầu. Cuối cùng chuyện này bị rơi vào trên vai Mạc hộ pháp. Mạc hộ pháp cho rằng chuyến đi này nhất định chẳng có gì tốt lành, thì tâm tính sao mà khá lên được. Thế nên là ông ta trầm mặc một câu điều chẳng buồn giải thích. Mạc hộ pháp mang theo Lý Thất Dạ và Nam Hoài Nhân đi đến đạo đài của Tẩy Nhan cổ phái. Đạo đài cực lớn, ở đó có thể chứa đựng vạn người, vô cùng chấn động, phóng tầm mắt toàn bộ đại trung vực, chỉ sợ không có mấy cái môn phái truyền thừa có đại đạo đạo đài lớn đến vậy. Màu xanh đạo đài cổ lão vô cùng, đó là do đạo đài dùng thần thạch quý giá xây dựng, phía trên có các văn tự tiên đế, khí thế hào hùng sâu không thể lường. Mỗi một cái trường văn tự có thể làm phai mở thời không. Từ đạo đài này có thể nhìn thấu được căn cơ của Tẩy Nhan cổ phái. Đạo đài này chính là lúc trước Minh Nhân Tiên Đế tự tay chế tạo. Nó từng được Minh Nhân Tiên Đế dùng để mở ra cuộc viễn chinh của các nơi xa xôi, vắt ngang cửu giới. Loại đạo đài này có thể phóng mát trong toàn bộ đại trung vực, có tiên môn đế thống mới có thể có được. Ông một cái tiếng, và thời điểm đạo đài bị đệ tử Tẩy Nhan cổ phái mở ra, bên trong dựng lên một cái đạo môn cực lớn. Đạo môn đánh bóng bằng thần kim, bên trên có khắc đế văn vô cùng thâm ảo. Trên đạo môn có chứa một loạt kẽ hở, những cái kẽ hở này dùng để lấy tinh bích nắp vào. Tinh bích là tinh thạch do thiên địa tinh khí ngưng tụ mà thành, nó có thể có rất nhiều tác dụng. Một cái trong đó là dùng để mở ra đạo môn, vượt qua không vực. Tinh bích càng nhiều, cấp bậc càng cao thì có thể vượt qua không vực càng xa. Đáng tiếc hiện tại đạo môn này vẹn vẹn nắp vài cái miếng tinh bích, cho dù đủ số lượng cấp bậc cũng đã có hạn. Thế cảnh này, Lý Thất Dạ khẽ thở dài trong lòng. Tệ nhàn cố cổ phái thực sự xuống dốc. Năm đó tòa đạo môn này không chỉ một lần lắp đẩy tinh bích từ tiên thổ, đã từng có thể vượt qua cửu giới, chỉ cần có tọa độ chính xác có thể đi bất cứ nơi nào. Đi, Mạc Hộ Pháp mang theo Lý Thất Dạ và Nam Hoài Nhân tiến vào đạo môn, trong nháy mắt bị truyền tống tới nơi khác. Đại trung vực rất rộng, rộng tới hàng tỷ dặm. Môn phái tu sĩ ở đại trung vực quá nhiều, thậm chí cương quốc cũng mười mấy cái. Chỉ riêng mấy cái quái vật khổng lồ như cương quốc, thượng quốc, cổ quốc cũng đã rộng tới ngàn vạn dặm, thậm chí là hơn ngàn hàng tỷ dặm. Cho nên nếu muốn vượt qua được cương quốc, trước khi bản thân là chân nhân thánh hoàng, nếu không thì dù là hào hùng vương hầu, muốn bay một cái khoảng thời gian rất dài. Huống chi là đại trung vực chỉ là một cái bộ phận của nhân hoàng giới mà thôi. Nhân hoàng giới được xưng là đế giới hoặc là đế cương. Tại nơi rộng lớn này, bắc có Uông Dương, nam có Xích Địa, đông có Bách Thành, tây có Hoàng Giá, ở giữa mới là đại trung vực. Muốn vượt qua cường quốc qua các vực, không thể dựa vào phi hành, phải mượn nhờ đạo môn kéo dài không vực. Đương nhiên môn phái sở hữu đạo đài có thể kéo dài qua các vực không nhiều. Các môn phái như thế đa phần là chúa tể cường thổ thượng quốc. Lại ông một cái tiếng, chỉ trong chốc lát, Lý Thế Dạ ba người được truyền tống tới Cửu Thánh Yêu Môn. Từ bên trong đạo môn của Cửu Thánh Yêu Môn đi ra, vừa ra khỏi đạo môn, bất luận là Mạc Hộ Pháp, Lý Thế Dạ lập tức cảm thấy được thiên địa tinh khí lồng đậm khó tan. Phóng mắt xung quanh, rõ ràng là cảnh tượng của một cái phái tiên gia. Tông tổ của Cửu Thánh Yêu Môn có thể nói là sông rộng vạn dặm, núi sông hùng tráng, có thác nước ngược treo ngang, có thần thụ chống trời, càng có điện ngọc cổ kính chim nổi giữa đám mây. Tại chỗ sâu nhất có từng đạo thần quang ngút trời, không đoán cũng biết nơi đó chắc hẳn là cất giấu từng cái món kinh thế thiên bảo. Trong Cửu Thánh Yêu Môn có thọ tinh quái thú ra vào động mây, phun ra luốt vào mây khói, có thiên thú bay lượn trong chín tầng mây trời, khí tức hồng hoàng cuồn cuộn vân hà. Đây mới là quang cảnh của môn phái thực lớn khí thế như thế, chả trách có thể đứng đầu chấp trưởng cương quốc. Nếu mà đem ra so với tẩy nhân cổ phái thì tẩy nhân cổ phái là sống như một cái lão nhân tuổi đã xế chiều, hấp hối không thể so sánh. Thấy quang cảnh hoành tráng đến vậy, bất luận là Mã Quốc Nghị hay là Lam Hoài Nhân là thất thần trong thời gian một lát. Tuy rằng bọn họ không phải là lần đầu tiên bọn họ đi Cửu Yêu Môn, nhưng mà lần đầu tiên gặp, nội tâm bọn họ dâng lên một cái hồi thất vọng. Nhớ tới năm đó, cho dù là quái vật khổng lồ như là Cửu Thánh Yêu Môn đều phải triều bái tẩy nhàn cổ phái. Đáng tiếc huy hoàng những năm đó đâu đã còn. Tẩy nhàn cổ phái ngày hôm nay đã xuống dốc, thậm chí còn cần phụ thuộc vào Cửu Thánh Yêu Môn. Nguyên lai đích thân Mạc Huynh tới. Mạc Huynh đã lâu không gặp. Thời điểm ba người Mạc Hộ Pháp đi xuống đạo đài, từ phía Cửu Thánh Yêu Môn có một cái lão nhân mang theo một cái người đệ tử tới chào đón. Chuyện khảo hạch tẩy nhàn cổ phái đã bị truyền tin cho Cửu Thánh Yêu Môn, thế nên Cửu Thánh Yêu Môn sớm đã có chuẩn bị. Đón chào chính là một cái vị đường chủ Cửu Thánh Yêu Môn. Vị đường chủ này họ Phó, khuôn mặt lạnh lùng, vẻ tươi cười trên mặt khó thấy, trên người chập chờn bạo quang, trong đôi mắt hàn quang lấp lánh, có một cái đạo hàn quang giống như thực chất, giống như người khác phải sợ hãi. Làm phiền Phó Huynh, có thể đem bản thân Phó Huynh đón chào, Mạc Mỗ hết sức vinh hạnh. Vừa thấy Phó đường chủ, Mạc Hộ Pháp vội vàng cúi đầu đáp lời, chưa hề phát ra khí thế bản thân mình thấp hơn đối phương không ít. Việc này cũng không có hiểu, Phó đường chủ mặc dù là một vị đường chủ, thế nhưng mà từ bảo quang chập chờn trước người ông ta có thể nhìn ra đã là hào hùng một phương. Thử nghĩ một chút, lấy tẩy nhan cổ phái chỉ có trưởng lão mới có được phong làm hào hùng, thì người kia ngay cả một vị đường chủ cũng có thực lực tới vậy. Mạc Hộ Pháp nói với Phó đường chủ: Phó Huynh, lần này chúng ta tới là vì chuyện khảo hạch. Phó đường chủ cố lặn ra ba phần vui vẻ, mang theo vẻ mặt tươi cười nhưng lòng không cười, nói rằng việc này trưởng lão đã có phân phó. Đến đây ông ta liếc nhìn Lý Thất Dạ một cái, rồi lại là nói tiếp: Vì này chính là thủ tịch đại đệ tử của quý phái à? Đúng vậy, Lý Thất Dạ chính là thủ tịch đại đệ tử tông môn chúng ta. Mà cổ pháp cười gượng một cái đáp lời, loại người có tư chất giống Lý Thất Dạng quả thật không phải chuyện gì đáng kiêu ngạo. Chuyện khảo hạch chỉ là luận bàn hữu nghị mà thôi. Phó đường chủ mang vẻ mặt ngoài tươi cười, nhưng mà trong không cười lên tiếng. Mạc huynh không cần miễn cưỡng. Trong mắt của ông ta lúc này, Lý Thất Dạ đơn giản là con kiến không hơn kém, cũng chỉ là khảo hạch sao đủ thanh đạo. Lý Thất Dạ lười nhìn phó đường chủ, nhàn nhã lên tiếng. Phó đường chủ hừ lạnh, căn bản không để ý tới Lý Thất Dạ, nói với Mạc Hộ Pháp, mời Mạc huynh theo ta. Theo ông ta tranh cãi với một cái tiểu bối như là Lý Thất Dạ làm chuyện quá mất thân phận. Còn Mạc Hộ Pháp cũng nhịn không được trợn mắt liếc nhìn Lý Thất Dạ.